Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, huynh đệ cách không đối thoại. Lăng Yên Sơn Mạch, đây là một đầu vượt ngang hai nước cự hình dãy núi. Nơi này cổ thụ che trời, gió nhẹ mơn trớn lá cây phát ra trận trận sàn sạt thanh âm. Thỉnh thoảng còn kèm theo dã thú hoặc là linh yêu gào thét thanh âm. Lộ ra một cỗ hoang dã hương vị. Đầu này dãy núi chủ yếu là thuộc về lang yêu tộc chiếm lĩnh. Cái khác linh yêu đều là bọn chúng thần tử, phụ thuộc bọn chúng sinh tồn. Đại hạ có quân đội trấn áp tại biên quan. Hết thảy có 30 vạn số lượng. Dù là hai nước đã sớm ghi lại 10 năm lẫn nhau không tướng xâm ước định, nhưng cũng không ảnh hưởng quân đội tiếp tục tôi luyện, làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Tưởng tượng 2 năm trước, có thiếu niên đơn kỵ vượt quan, cô nhập tác bên ngoài, xâm nhập trại địch, bức bách man tộc tộc trưởng nghị hòa, là bực nào địa phong thái. Thiếu niên không tại, phong quang vẫn như cũ. Dương Vũ mang theo Vũ Hầu Bang 1.000 người trùng trùng điệp điệp mà đến. Bọn hắn không có tiến về đại hạ quân đội địa bàn, mà là lựa chọn rời xa quân đội cùng Sơn Ngục một chỗ khác xây dựng cơ sở tạm thời. Bọn hắn lựa chọn một chỗ đỉnh núi, chuẩn bị chiếm núi làm vua. Về sau các ngươi lấy nơi này làm cứ điểm, tìm kiếm thảo dược, quáng tài vì sinh kế, lấy dạ thú hoặc linh yêu vì đá mài đao, an ổn tăng thực lực lên. Điệu thấp làm người, cắt không thể chủ động trêu chọc thị phi. Nếu là người khác chủ động trêu chọc, vậy cũng không cần cho bọn hắn mặt mũi. Ta sẽ truyền cho các ngươi vương quyết, vương ký, tương lai mang các ngươi đến siêu phàm giới. Các ngươi chút thực lực ấy ngay cả người bình thường cũng không bằng, sẽ ném bản vương ra mặt, cho nên các ngươi cho ta cố gắng một chút. Dương Vũ Lăng không ngồi xếp bằng. Đối này 1.000 người sâu kín nói. Dương Vũ nhìn qua kề bên này địa hình, núi này đầu hội tụ thiên địa huyền khí tốt nhất, phù hợp bọn hắn ở đây sinh tồn tu luyện. Dương Vũ cùng bọn hắn ước định 3 năm, trong 3 năm chắc chắn bọn hắn hết thảy tiếp vào siêu phàm giới đi. Cho nên trong 3 năm này, bọn hắn nhất định phải kiên trì nhẫn nại xuống dưới. Nếu như ai nhịn không được, cũng đều có thể lấy rời đi. Hắn không miễn cưỡng, nếu như kiên trì đến tiến về siêu phàm giới, sẽ có tốt hơn cơ duyên chờ lấy bọn hắn. Cũng không phải là Dương Vũ cho bọn hắn bánh vẽ, mà là hắn xác thực có năng lực như thế để bọn hắn trôi qua càng tốt hơn. Chỉ bất quá trước mắt hắn tạm thời phân thân hoàn mỹ, mà lại tạm thời không hiểu rõ lưỡng giới ở giữa càng nhiều kết giới thông đạo. Chờ hắn thực lực mạnh hơn một chút, bên người giúp đỡ càng nhiều điểm, dẫn bọn hắn tiến về siêu phàm giới cũng không phải là việc khó. Mà lại lấy hắn thánh dược sư thân phận, còn bạc đãi được bọn hắn sao? Dương Vũ nói dứt lời về sau, liền do bọn hắn ở chỗ này bám rễ sinh trồi, mà hắn mang theo Lục Trí tiến về nơi khác, để Lục Trí nuốt âm dương thánh đan bổ đủ tiên thiên thiếu hụt. Đương Dương Vũ đem âm dương thánh đan đưa cho Lục Trí thời điểm, hắn kích động đến nói không ra lời. Mỹ nhân nhi quân sư, ăn vào nó, về sau ngươi liền không có nỗi lo về sau. Dương Vũ nghiêm túc nói, trong lòng hắn, Lục Trí cùng Sấu Hầu vị trí là đồng dạng, đều là huynh đệ, hiện tại là, tương lai cũng thế, mặc kệ hắn trở nên như thế nào cường đại. Điểm này cũng sẽ không biến. Lục Trí đôi mắt ẩm ướt, hắn cố nén không cho nước mắt chảy xuống đến. Hắn nhìn xem Dương Vũ nói, chúa công, ta có chút yêu ngươi. Dương Vũ lông tơ trong nháy mắt nổ lên, thân hình cấp tốc ẩn lui nói ra, coi như ngươi lại đẹp, bản vương gia cũng đối nam nhân không hứng thú. Tiếp lấy còn nói, ngươi tranh thủ thời gian luyện hóa đan dược đi, ta thay ngươi hộ pháp. Lục Trí nín khóc mỉm cười, bộ dáng kia là bực nào địa quyến rũ động lòng người. liền xem như hoàng triều đệ nhất mỹ nhân, ở trước mặt hắn cũng muốn kém. Mỹ nhân nhi quân sư như thế nào chỉ là hư danh. Dương Vũ Cách cũng không xa, trong lòng của hắn rơi xuống một khối đá, lẩm bẩm nói, chờ gia hỏa này tốt về sau, liền đi tìm xem Dương Văn Hạ Lạc, cũng không biết tiểu tử kia chạy đi đâu rồi. Dương Vũ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tĩnh tâm suy tính Dương Văn chỗ phương vị. Lúc trước, hắn trở về đại hạ về sau, tìm được Dương Văn, đồng thời đem một vương giả tử sĩ tẩy não, dùng tên giả vì Dương Trung bảo hộ Dương Văn chu toàn. Dương Vũ không phải thần toán tử, cũng không có cái gì tiên thiên cảm ứng, nhưng là hắn nhục thân thành thánh về sau, nhục thân phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, huyết mạch càng là tiến một bước cường hóa, máu của hắn cũng có thể xưng thánh huyết. Lợi dụng thánh huyết tìm kiếm thân nhân phương vị, đối với thánh nhân tới nói cũng không phải là việc khó gì. Dương Vũ tại chiến thần tháp bên trong thu được tiên tổ ý chí truyền thừa. Tại trong thiên cung lại nghe hắn sư tôn giảng đạo, đối với tinh văn cảnh giới rất nhiều diệu dụng, hắn cũng có thể thông hiểu một hai. Thế là, hắn làm ra một giọt tinh huyết, cũng lấy ra Dương Văn đã từng thường xuyên đọc qua thư quyển. Đây là hắn rời đi Dương Vương phủ thời điểm, cùng nhau thu lấy đồ vật, bây giờ vừa vặn cần dùng đến. Dương Vũ lấy chiến hồn tinh thần lực ý chí dung nhập tinh huyết bên trong, lại nhỏ vào thư quyển phía trên, trông mong có thể chỉ dẫn Dương Vũ vị trí. Đường tinh huyết rơi vào thư quyển phía trên, ngay từ đầu cũng không có gây nên nửa điểm gợn sóng. Cho đến qua một hồi lâu về sau, trang sách không ngừng lật qua lật lại, sau đó còn bay lên, như hóa thành sách chim, mục tiêu thẳng lướt bầu trời mà đi. Dương Vũ ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt xóa hiện vẻ kinh ngạc. Hắn làm không rõ ràng sách này quyển thế mà cũng có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy tới. Cho đến thư quyển biến mất giữa không trung về sau, Dương Vũ trợn tròn mắt. Cái này, đây coi là chuyện gì xảy ra? Dương Vũ thất thần tự nói nói. Kia thư quyển phảng phất bị một cỗ lực lượng gia trì. Nó thế mà lên như diều gặp gió cửu tiêu, xông phá tầng mây, xuyên qua hư không, trực tiếp đã tới một giới khác. Đã rơi vào một ngay tại một chỗ cảnh kỳ lạ bên trong đọc sách trong tay thiếu niên. Nơi đây cảnh kỳ lạ sách có ngàn vạn quyển, ngoại trừ các loại sách thánh hiền bên ngoài, còn có rất nhiều tạp ký, chuyện lạ, thậm chí là thương khung thư quyển, bao hàm toàn diện, ẩn chứa đại đạo chi lý. Gã thiếu niên này mi thanh mục tú, mặc chất phác, dựa vào ngoài cửa sổ, cầm trong tay thư quyển, thư hương tràn ngập, là chân chính người đọc sách. Trong tay hắn nhiều hơn quyển kia chảy xuống tinh huyết thư quyển. Đầu tiên là sững sờ, sau đó hiện lên từng tia ấm nhập lòng người tiếu dung. Vạn quyển sách trang đủ lật, giống như cùng nó chung cười. Quả nhiên là khắp nơi dị tướng. Thiếu niên cắn nát ngón tay, có một giọt tinh huyết hướng về thư quyển, cùng nguyên lai giọt kia tinh huyết trùng điệp cùng một chỗ. Trong một chớp mắt thanh khí sôi trào, có sách kính cách không mà hiện. Hai chương thiếu niên gương mặt tương hỗ ánh vào đối phương thần đình ở trong. Ca, là ngươi sao? Đệ, là ta, ngươi ở đâu đâu? Ta tại Văn Xương thư viện đọc sách, nhất thời bán hội không thể quay về, để ngươi cùng cha mẹ phí tâm. Văn Xương thư viện là chỗ nào? Ta đi đón ngươi trở về. Nó không tại thế giới phàm tục. Cụ thể ở đâu, ta cũng không biết. Chờ ta đem nơi này đọc sách xong một nửa, ta liền có thể tự hành rời đi. Ngươi nói cho cha mẹ không cần lo lắng. Ta vẫn luôn rất tốt. Ngươi cái này không khiến người ta bớt lo ra hỏa. Hỗn đi nơi nào cũng không biết. Ta mang cha mẹ đến siêu phàm giới đi. Bọn hắn rất là lo lắng ngươi. Ta là ta sai rồi. Ta không nên bốc đồng. Nhưng là lại tới đây ta thu hoạch rất lớn. Lại đọc tới mấy năm sách. Ta nhất định có thể ra. đến lúc đó lại tìm ngươi cùng cha mẹ. Ngươi thay ta chiếu cố thật tốt bọn hắn. Chờ ta trở về thời điểm, nhất định sẽ hào hào hiếu thuận bọn hắn. Ngươi cái này con mọt sách, nói cho ca ở đâu cái vị trí. Ta mang ngươi đi, ai dám cản. Dương Vũ cùng Dương Văn hai huynh đệ cách không đối thoại. Dù là bình thường thánh nhân cũng khó mà có được thủ đoạn. Cũng chỉ có đặc biệt bí pháp mới có thể thông lưỡng giới thiên địa gặp nhau. Dương Vũ không có bí pháp. Đó chính là Dương Văn có dạng này bí pháp. Hắn đọc sách đọc được nhiều. Trong sách tinh nghĩa ngàn vạn, hắn có thể cùng bất luận cái gì sách hòa làm một thể. Tự nhiên có thể thông qua sách đến truyền đạt ý niệm của hắn. Dương Vũ không có cách nào cùng Dương Văn trò chuyện quá lâu. Chỉ là nửa khắc đồng hồ thời gian, hai người đối thoại liền đoạn mất. Dương Văn không chết, tại Văn Xương Học Viện, nó ở nơi nào, Dương Văn cũng nói không rõ ràng, chỉ biết là đã không tại thế giới phàm tục. Kia rốt cuộc có phải hay không tại siêu phàm giới hắn cũng không rõ ràng. Tóm lại hắn muốn đem trong học viện thư tịch đọc qua nửa về sau mới có thể rời đi học viện. Hắn có được đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Đọc sách tốc độ cực nhanh, vẫn cảm giác đến chí ít cần mấy năm thời gian, thậm chí mười mấy năm thời gian mới học cho hết một nửa. Nhưng là vì không cho hắn ca ca cùng cha mẹ lo lắng, hắn chỉ có thể nói một cái bảo thủ con số. Dù là đem con mắt đọc mù, ta cũng muốn tại trong vài năm đem đọc sách xong một nửa. Tại Văn Xương Thư Viện bên trong thiếu niên bôi qua một tia nhớ nhà cảm xúc, đồng thời đang điên cuồng tăng vọt. Thế là tại bốn phía có sách vạn cuốn tại càng không ngừng phiêu động. Trong sách từng cái ký tự vô hình địa bay ra, càng không ngừng không có vào đến thiếu niên thần đình bên trong. Thần đình bên trong có đạo hoa như sách, tránh sang hai bên, nhưng tan nạp thiên địa thư tịch. Đây là thần đình thư hải. Dương Vũ không có được nghe lại Dương Văn, cảm xúc trở nên có chút điệu thấp, rất nhanh lại khá hơn. Hắn tự nói, chỉ cần người còn sống liền tốt. Tiểu tử kia từ nhỏ đã là cái con mọt sách, bây giờ tại sách quỷ di viện, có rất nhiều sách có thể nhìn. Hẳn là trôi qua coi như không tệ. Có lẽ chờ hắn đem đọc sách nôn, cũng liền có thể gặp lại. Dương Vũ không còn lo lắng Dương Văn an nguy. Hắn có thể cảm giác được đệ đệ của hắn không phải là một cái đoạn mệnh trùng. Thậm chí tại cơ duyên phương diện khả năng so với hắn còn muốn được trời ưu ái. Lúc trước nếu không phải là bị hắn liên lụy, Dương Văn đã là văn khoa trạng nguyên, quan đến ngũ phẩm. Một đầu Khang Dương đại đạo tiện tay có thể đến. Bây giờ, Dương Văn rời đi thiên địa này trói buộc, lại không có hắn quấy nhiễu, chắc hẳn hết thảy đều sẽ thuận buồm xuôi gió đi. Nghĩ đi nghĩ lại, cách đó không xa có động tình vang lên, chỉ gặp có quang mang lúc sáng lúc tối, lóe ra không hiểu quang mang, ngưng tụ thành hình tròn cối xay. Trên không nhật nguyệt lại một lần nữa cùng hiện. Ánh trăng tung xuống, dương quang phổ chiếu, đồng thời hội tụ tại trên người một người. Kia phụ cận hoa thảo mộc thụ điên cuồng sinh trưởng, rất nhanh lại chết đi. Chết về sau, lại lần nữa tân sinh. Kinh người như thế dị tướng, ngay cả Dương Vũ đều cảm thấy mở rộng tầm mắt. Mỹ nhân nhi quân sư lần này muốn khó lường. Dương Vũ vui vẻ nói, hắn đợi Lục Chí như tay chân. Lục Chí khỏi bệnh, hắn phát ra từ nội tâm vui vẻ. Lục Chí có tiên thiên chiến thể, tu luyện sẽ tiến triển cực nhanh. Hắn cũng sẽ không có nửa điểm ghen ghét chi ý. Đây mới thật sự là tình thân. Dị tướng tiếp tục không bao lâu, bốn phía thiên địa huyền khí hết thảy hội tụ đến Lục Chí vị trí. Lục Chí khí tức cấp tốc tăng vọt. Thế nhưng là rất nhanh lại bị hắn cưỡng ép áp chế xuống tới. Đường hết thảy gió bình lãng phí về sau. Có, Mỹ Nhân Nhi, đằng không mà lên. Chiếu rọi đến phiến thiên địa này cũng vì đó thất sắc. Ha ha, căn bệnh của ta rốt cục hoàn toàn khỏi rồi. Mỹ Nhân Nhi đem đọng lại ở trong lòng nhiều năm cảm xúc lập tức bạo phát ra, cười sang sảng thanh âm truyền khắp khắp nơi. Đáng tiếc không có mấy người có thể cảm thụ được phần này vui sướng. Rất nhanh, hắn hướng phía Dương Vũ vị trí lướt đi tới, thế mà mở rộng vòng tay chạy như bay, cũng vui vẻ kêu lên, "Chúa công, ta yêu chết ngươi nha, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh."